Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Quyết liệt không ai giúp. Cấm khí hư không kính. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ ấn, hướng thẳng đến Lâm Phong trấn áp. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Ai cũng không hề nghĩ tới. Một khắc trước còn có thụ chú mục chí tôn thần thể. Sau một khắc liền bị người xuất thủ đánh lén. Mà lại người xuất thủ tu vi cực kỳ không yếu. Một kích phía dưới, sơn nhạc đều sẽ vỡ ra. Lâm Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương. Một khối nham thạch lớn trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống vách núi. Nhưng trong bụi mù, một bóng người lại phá không mà ra. Chính là Lâm Phong. Tại mảy may ở giữa, tránh đi cái này hư không đại thủ ấn, Lâm Phong hướng cơ gia trụ sở nhìn lại, chỉ gặp một mặt cho vặn vẹo lão ẩu đi ra. Chính là Cơ Huệ. Cơ Huệ chế ẩn lão, ngươi đây là làm cái gì? Cơ Tử Nguyệt quá sợ hãi, nàng cũng chưa từng nghĩ đến Cơ Huệ thất thố như vậy. Vậy mà trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Mảy may nhìn thấy trước đó Lâm Phong cứu mình cùng Cơ Hạo Nguyệt. Hừ, giết Nguyên Phong Nguyên Cát. Hắn chính là cơ gia địch nhân. Địch nhân càng mạnh lớn, đối với cơ gia mà nói thì càng khó giải quyết. Đương nhiên hẳn là sớm ngày diệt trừ. Các vị trưởng lão, Tử Nguyệt tiểu thư niên kỷ còn nhỏ, không hiểu hoang cổ lệnh truy sát lợi hại. Cơ gia ban bố mấy lần hoang cổ lệnh truy sát. Không chém giết cừu địch thề không bỏ qua. Đối đầu dạng này một cái tiểu xúc sinh, đưa tay diệt sát là được. Không cần mời chào nghị hoa. Cơ Huệ con mắt tơ máu dày đặc. Nguyên Phong Nguyên Cát là của nàng cháu ruột. Là Cơ Huệ chỉ có mấy cái hậu nhân. Cơ Huệ hôm nay nếu là không thể giết Lâm Phong, chỉ sợ ngày sau liền không có cơ hội. Như thế Cơ Huệ tự nhiên sẽ không lưu thủ. Cơ Tử Nguyệt trao mày, nhìn về phía bên cạnh mấy cái cơ gia trưởng lão. Hạ lệnh, Lâm Phong đã cứu ta cùng ca ca, là cơ gia đại ân người. Các người còn không ngăn cản Cơ Huệ công báo tư thù. Tại chỗ mấy cái cơ gia trưởng lão có chút không biết làm sao. Liền chương trình mà nói, bị cơ gia dưới hoang cổ lệnh truy sát. Cái kia cơ gia về tình về lý đều hẳn là xuất thủ chém giết Lâm Phong. Cho nên Cơ Huệ quyết định mặc dù ai đều có thể nhìn ra là tài liệu thi tư tình. Nhưng mấy vị này trưởng lão lại không cách nào ngăn lại. Nhưng chí tôn thể cứu Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt. Đối với cơ gia lại có ân tình. Đây cũng là sự thật. Mấy vị trưởng lão đối mặt một lát đều là quyết định khoanh tay đứng nhìn. Không tham dự việc này, nói cho cùng, cơ gia nội bộ cũng rất phân liệt, mấy phòng thế lực tranh đoạt đều trong bóng tối tranh đoạt cơ gia gia chủ chi vị. Cơ Huệ cùng Cơ Tử Nguyệt phân thuộc khác biệt thế lực. Phía sau đều có đại năng, mấy người bọn hắn nhàn tản trưởng lão hay là không muốn đứng đội cho thỏa đáng. Không có lựa chọn, liền không có đúng sai. Các ngươi, Cơ Tử Nguyệt khẩn trương. Nói cho cùng vẫn là nàng niên kỷ quá nhỏ, tu vi quá thấp, mà lại ngày thường điêu ngoa, không có gì uy tín. Mấy tên trưởng lão bên trong là thuộc Cơ Huệ tư lịch già nhất. Đám người ai cũng không giúp, cũng có thể đoán được. Hỗn đàn, nếu như ca ca tỉnh lại liền tốt. Cơ Hạo Nguyệt cơ hồ là dự định cơ gia gia chủ. Tại cơ gia phân lượng rất nặng, hắn như thức tỉnh. Cơ gia đám người không dám vi phạm Cơ Hạo Nguyệt mệnh lệnh. Một bên khác, Giao Quang Thánh Địa Diêu Hy người hộ đạo cũng là tiến lên. Thánh nữ, ngươi không phải muốn mời chào chí tôn thể sao? Cần phải ta đem hắn cứu. Giao Quang Thánh Địa không thua cơ gia. Thật muốn toàn lực xuất thủ. Bảo vệ một cái chí tôn thể thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Diêu Hy vốn muốn gật đầu. Nhưng bỗng nhiên dừng lại. Không, cứu người đương nhiên phải cứu. Nhưng không phải lúc này cứu. Diêu Hy thân là Giao Quang Thánh Nữ, trong lòng rất rõ ràng, nếu là hiện tại liền đem Lâm Phong cứu, Lâm Phong tối đa cũng chính là đối với mình cảm kích một chút. Thậm chí đều không đủ lấy trả lại Lâm Phong tại Ngoan Nhân Đạo Tràng cứu mình một mạng ân tình. Nhưng nếu là thời khắc mấu chốt, tỉ như cơ hội sắp đánh giết Lâm Phong thời điểm, để người đem Lâm Phong cứu, cái kia phân lượng nhưng so sánh hiện tại cứu người nặng hơn nhiều. Mà lại, để Lâm Phong kiến thức đến hoang cổ thế gia lực lượng, cũng càng có nắm chắc thuyết phục hắn gia nhập Giao Quang Thánh Địa. Đã đắc tội hoang cổ thế gia, cũng chỉ có tới đối ứng thế lực mới có thể che chở Lâm Phong an toàn. Điểm này, nhất định phải để Lâm Phong ý thức được. Cứu người, cũng là có kỹ sao. Tạm không xuất thủ, chờ thời điểm then chốt lại nói. Minh bạch, ngoặc kép, Cơ Tử Nguyệt không sai khiến được Cơ gia đám người. Diêu Hy sống chết mặc bay. Tựa hồ cũng không có xuất thủ tương trợ ý nghĩ, tình thế vậy mà chuyển tiếp đột ngột, một khắc trước còn phong quang vô hạn chí tôn thể, sau một khắc liền xa vào đến bị người tập sát, tứ cố vô thân tình huống. Thế sự vô thường, xác thực khiến người cảm khái, rõ ràng là một cái tán tu, cũng dám giết ta tôn quý Cơ gia đệ tử. Ta nhất định phải đưa ngươi trấn áp tại luyện hồn trong lò. Dùng tiên hỏa đốt cháy ngươi 3 ngày 3 đêm. Gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cơ Huệ tiến lên, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lúc trước một búa chém giết nàng 2 cái chất nhi. Nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại bất lực ngăn cản. Chỉ có thể tại sau đó ôm 2 cái chất nhi tàn tạ thi thể. Thề nhất định muốn giết Lâm Phong. Cơ Huệ nói qua, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương cổ. Từ trong hư không hiển hiện, hạ xuống ngàn vạn ánh sáng. Tiên sương mù từng sợi, tựa như một mặt tiên kính. Hư không kính, Diệp Phàm giật mình, nhưng lập tức phát giác không đúng. Không phải hư không kính. Là hư không kính hàng nhái, nhưng cũng là uy lực mạnh mẽ cấm khí. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cùng Lâm Phong đều nắm giữ bí chữ hành, cho dù không địch lại, nhưng có lẽ có thể bỏ chạy, nhưng bây giờ xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Loại này phòng chế cấm khí cũng ẩn chứa một tia đế binh chi uy, mặc dù rất đạm bạc, nhưng vẫn như cũ không phải dễ đối phó như vậy. Cơ Tử Nguyệt càng là giận dữ. Hừ, Cơ Huệ, hư không kính hàng nhái là dùng đến bảo hộ ta cùng ca của ta. Ngươi sao có thể tự tiện vận dụng? Cấm khí luyện chế cực kỳ không thôi. Cơ Huệ trong tay khối này hư không kính hàng nhái là vì bảo hộ Cơ Hạo Nguyệt. Cố ý ban cho Cơ Huệ phòng thân. Dù sao vì vây bắt Khổng Tước Vương, Cơ gia thiết lập một cái lưới lớn. Phái ra đại lượng gia tộc cao thủ 4 phía vây bắt. Nếu không cũng sẽ không để Cơ Huệ đến chấp trưởng cấm khí. Càng sẽ không xuất hiện Cơ Tử Nguyệt hạ lệnh đều vô dụng sự tình. Đối mặt Cơ Tử Nguyệt chỉ trích, Cơ Huệ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là thôi động mặt này cấm khí toàn lực xuất thủ. Đối với Lâm Phong công phạt mà đi, đạo đạo tiên quang từ mặt kính bắn ra. Tốc cực nhanh, cơ hồ không nhìn không gian, một nháy mắt liền tập đến Lâm Phong trước người. Lâm Phong cũng là nhướng mày, thủ đoạn một chuỗi Phật châu hóa thành hoàng kim chuông lớn. Bảo vệ quanh thân, keng tương đương, hoàng trung du minh, cơ hồ đánh rách tả tơi màng nhĩ mọi người. Cấm khí chi huy cực nặng, giây lát ở giữa liền đem Lâm Phong chỗ đứng oanh kích ra một đảo sâu không thấy đáy cái hố. Bụi mù dần dần lắng lại, tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn quanh, không biết chí tôn thể phải chăng chết dưới một kích này. Liền ngay cả Cơ Huệ cũng tới trước nhìn quanh, mặt này cấm khí tại nàng toàn lực thôi động phía dưới. Tứ cực cảnh tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia chí tôn thể tu vi không cao, ân lý đến nói Lâm Phong là chết chắc, nhưng chẳng biết tại sao, Cơ Huệ hay là cho là hắn sẽ không như thế đơn giản liền chết. Cơ Huệ tiến lên, chỉ gặp hố không đáy trong động. Lâm Phong đứng trang nghiêm, quanh thân quấn quanh màu máu xích diễm. Trong tay một thanh hoàng kim đại cung kéo ra như trăng tròn. Trên dây cung ngưng kết ra một thanh màu máu thần tiễn. Tại Cơ Huệ thăm dò thứ nhất, giây lát liền khóa chặt địch nhân. Lập tức màu máu thần tiễn hóa thành một đạo hồng quang. Phá mũi tên mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.